Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 245, thẩm vấn quyết định. Ba người các ngươi, lưu lại đi, Huyền Lão băng lãnh thanh âm theo trên không truyền đến. Lúc này lão nhân gia ông ta đã nổi giận, một gương mặt mo khí màu đỏ bừng, trong đôi mắt lóe ra nồng hậu dày đặc sát ý. Lúc này Thao Thiết Đấu La đã bạo nộ rồi. Đối phương vậy mà rõ ràng tại Sử Lai Khắc học viện bên trong hướng học sinh ra tay. Đây chính là tại động thổ trên đầu Thái Tuế. Không muốn sống, ba người phát một tiếng hô, hướng về Tuyết Tiêu Nhiên phương hướng vọt tới. Hiển nhiên là chuẩn bị cưỡng ép đột phá. Con mẹ ngươi, ba các ngươi muốn là đi ta thì không họ Huyền. Huyền Lão một tiếng gầm thét, hai bàn tay hung hăng vỗ xuống đi. Cái này hai bàn tay thì giống như hai tòa như núi. Cái kia cẩn trọng cảm giác áp bách chấn động đến hòn đá đều nhảy dựng lên. Oanh, giống như đánh vào hai cái phá bao tải phía trên đồng dạng. Cái kia hướng ở phía sau thân thể hai người lập tức bạo liệt thành từng đoàn cái kia. Tứ tán bay đi, đúng là trong khoảnh khắc liền giết hai người. Tuyết Tiêu Nhiên sau lưng Sử Lai Khắc thất quái đã sớm cảm thấy, bối bối một ngựa đi đầu xông vào trước nhất, một đôi long chảo phía trên bao trùm lấy mãnh liệt lôi đình. Là hồn đấu la, cẩn thận, Tuyết Tiêu Nhiên vội vàng nhắc nhở một tiếng, kéo lại muốn xông ra đi bối bối, để lại người sống, hắn la lớn, lúc này có Huyền Lão tại chỗ. Huynh đệ bọn họ mấy người cũng không cần thiết động. Quả nhiên, ngay tại trong chớp mắt, Huyền Lão bóng người đã xuất hiện tại người áo đen kia sau lưng. Đưa tay đem cổ của hắn giơ lên, đổ ập xuống cũng là một trận bạt tay. Một bên quất một bên mắng. Con mẹ ngươi, cũng dám tại Sử Lai Khắc học viện hành hung. Điểm ấy hành vi phạm tội cũng là muôn lần chết. Con mẹ ngươi. Lại nhưng đã nổi lên thô tục, ngụm nước phun đầy đường đều là. Qua thêm vài phút đồng hồ, người áo đen kia hai gò má đã thật cao sưng phồng lên, giống như một cái quả đào đồng dạng. Tuyết Tiêu Nhiên lúc này mới chắp tay nói ra, Huyền Lão, sự kiện này vẫn là muốn hỏi ra hậu trường người mới được. Đây không phải nói nhảm à, Huyền Lão lạnh lùng nói. Cũng dám tại Sử Lai Khắc học viện bên trong hành hung. Hậu trường người nhất định muốn tìm ra, dùng tàn khốc nhất phương pháp giết chết. Ta đi, nguyên lai Huyền Lão là cái giết phôi. Tuyết Tiêu Nhiên trong lòng yên lặng đậu đen rau muống, nhìn sang người áo đen. Huyền Lão, thẩm vấn công tác thì giao cho ta như thế nào? Tiểu tử ngươi. Huyền Lão nhìn hắn một cái. Huyền Lão, chớ có quên ta võ hồn. Thì ra là thế, Huyền Lão vuốt cằm nói, tiếp lấy một bả nhấc lên người áo đen kia cổ áo. Một hồi đến nội viện, cũng là nhờ có ngươi thông chi Mã Tiểu Đào. Không phải vậy Mộng Hồng Trần. Ai? Huyền Lão lắc đầu, hướng Mộng Hồng Trần lộ ra áy náy cùng hổ thẹn nụ cười. Xin lỗi, là Lão Phu chạy tới trễ. Huyền Lão không nên tự trách. Mộng Hồng Trần lộ ra nụ cười yêu nhã. Đa tạ Huyền Lão kịp thời chạy đến. Muốn cảm ơn ngươi thì tạ Tuyết tiểu tử đi. Huyền Lão trên thực tế vô cùng tự trách. Hắn thở dài, lập tức nắm lấy người áo đen hướng nội viện bay đi. Nếu như không phải Tuyết Tiêu Nhiên lưu ý đến cái kia ba đám quỷ dị màu xám cái bóng, như vậy Mộng Hồng Trần lúc này đã sớm chết. Mộng Hồng Trần trông thấy Tuyết Tiêu Nhiên thời điểm, trên mặt cũng có chút phát sốt. Làm cái sau đem ánh mắt rời lúc đến, nàng không khỏi thõng xuống mắt màu lam. Không có bị thương chớ? Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy một chỗ hồn đạo khí toái phiến, liền đã đoán được cái kia một trận chiến đấu hung hiểm. Nếu như một cái không tốt, Mộng Hồng Trần thật sự có khả năng thì chết như vậy. Cảm ơn ngươi tới cứu ta. Ta không sao. Mộng Hồng Trần nhỏ giọng ngập ngừng nói. Lúc này trong lòng của nàng tràn đầy cảm giác an toàn. Nội viện tương đối an toàn một số nha. Tuyết Tiêu Nhiên trừng mắt nhìn, đây là lời nói thật, không người nào dám nghênh ngang tiến nhập nội viện hành thích, bởi vì lành nề đâm trước đó liền sẽ bị lão sư phát hiện, một bàn tay đập thành thịt nát. Ta đi trước nội viện, ngươi những ngày này cẩn thận một chút đi, ta một hồi cùng Hồng Trần nói một chút. Cảm ơn ngươi, Tiêu Nhiên. Mộng Hồng Trần lại lần nữa đỏ mặt thì lễ một cái. Ngươi lại nói cảm ơn thì chết sát ta. Tuyết Tiêu Nhiên lui về phía sau một bước liên tục khoát tay, cái này đều cái nào cùng cái nào a? Ta nhiều lắm là thì báo cái tin a. Nhìn lấy hắn xoắn suýt bộ dáng, Mộng Hồng Trần thổi phù một tiếng bật cười, ánh mắt trở về lạnh nhạt. Ngoặc kép, người áo đen bị trói tại trên cây cột, nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên, cái kia thâm trầm trong mắt lộ ra một tia khinh thường. Há, đừng như vậy nhìn ta. Tuyết Tiêu Nhiên nhún vai, ta cũng không muốn biết thứ gì, ta chỉ là giống đơn thuần. Nói xong, hắn một bàn tay che lại người áo đen miệng mũi, lập tức mãnh liệt hủ độc vọt vào áo đen người thân thể, bắt đầu trắng trợn phá hư. Ô ô ô ô ô, áo đen người thân thể điên cuồng giãy giụa, có thể là thì là không động được, bởi vì cách đó không xa, Ngôn Thiếu Chiết thần sắc băng lãnh đem hắn hung hăng áp ngay tại chỗ. Cái kia cỗ uy áp có thể làm cho hắn ngạt thở. Ngươi cần phải cảm giác được hủ độc tại trong thân thể của ngươi chậm rãi lên men đi. Yên tâm, đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Tuyết Tiêu Nhiên chuyển động cổ tay, dường như một cái nho nhã lễ độ bồi bàn, chính đang chuẩn bị cho thực khách mang thức ăn lên đồng dạng. Hồn đấu la khôi phục năng lực xác thực rất nhanh, nội tạng của ngươi đang chậm rãi hủ thực, lập tức ngươi hồn lực đang chậm rãi trị thương, để cho chúng ta trận đấu một cái đi. Tuyết Tiêu Nhiên thần sắc ôn nhu nhìn lấy người áo đen, nhìn xem là ta độc càng nhanh, vẫn là ngươi sức khôi phục càng nhanh. Tính cách của hắn tựa hồ bởi vì kiếm ra khỏi vỏ, lãnh khốc không ít. Tuyết Tiêu Nhiên giống như tình nhân đồng dạng, tay nhẹ nhàng dán lên người áo đen cái mũi, lập tức huyễn độc bị hắn một chưởng vỗ nhập. Ô ô ô ô ô, đè nén tiếng kêu thảm thiết, còn có nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy xuống. Là, ngươi bây giờ cảm giác được, toàn thân ngay tại bị con kiến cắn xé đồng dạng, có phải thế không? Đặc biệt là, từ trong ra ngoài, trái tim của ngươi đang bị gặm cắn nha. Tuyết Tiêu Nhiên tiếp cận bên cạnh hắn, nhẹ giọng nỉ non, giống như ác ma nói nhỏ. Ta nói, tiếng kêu thảm thiết, còn có cái kia hận không thể tự vận ánh mắt, để Tuyết Tiêu Nhiên nguyên bản cái kia đóng băng khóe miệng hơi hơi buông lỏng một chút. Lại là, từ thiên nhiên người, Huyền lão cau mày lông, nhìn lấy bày ở trước mắt phần này lời khai, phía trên, từ thiên nhiên ba chữ bị vòng đi ra, từ thiên nhiên phái người tới giết Mộng Hồng Trần, ân, hẳn là bởi vì hắn cảm thấy hai người mất tích rất quỷ dị. Huyền lão tinh chuẩn suy tính ra từ, thiên nhiên dụng ý, Huyền lão, vậy chúng ta đến đón lấy làm thế nào? Là cùng Nhật Nguyệt Đế quốc tuyên chiến sao? Tuyết Tiêu Nhiên hỏi, lời này vừa nói ra, Huyền lão trong nháy mắt dựng râu trừng mắt, ngươi cái phần tử hiếu chiến, chúng ta bây giờ vạch mặt cũng không làm nên chuyện gì. Từ thiên nhiên dù sao vẫn là thái tử, hắn không phải hoàng đế. Chẳng lẽ chúng ta còn muốn đi Nhật Nguyệt Đế quốc tham gia đại hội hay sao? Tuyết Tiêu Nhiên nhíu nhíu mày, quyết định này thực tình có chút không sáng suốt, dù cho là đầm rồng hang hổ, cái kia cũng muốn đi xông vào một lần. Lần này lão phu đem tự mình tọa trấn, xem ai dám ra tay, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đâm méo. Ở đây Khụ, không có, Thịnh Thế Diên Ninh.